Tu La Vũ Thần, chương 3828, thảm tao oan uổng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiểu tử, ngươi vây khốn chúng ta chuyện này, đều có thể nhịn ngươi. Ngươi dám đánh cướp chúng ta, vậy ngươi nhưng thật là không muốn sống. Mắt thấy Sở Phong, vậy mà thật muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mấy vị kia giới linh sư, đều biểu hiện ra rất là không vui cảm xúc. À, nguyên lai các ngươi là không muốn để cho ta sống. Đã như vậy, vậy ta liền không có thể để các ngươi sống. Sở Phong nói lời này thời điểm, mặc dù trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là Sở Phong dáng tươi cười lại là trở nên lạnh lẽo. Nhất là ánh mắt kia, càng là tản ra tùm sát ý, ngươi tiểu quỷ này. Cảm nhận được Sở Phong sát ý, cái kia 11 vị giới linh sư. Cũng là trong lòng căng thẳng, bọn hắn có thể cảm giác được, Sở Phong cái kia sát ý không phải nói giỡn. Sở Phong sát ý là lịch luyện mà ra, chỉ từ Sở Phong phát ra sát ý, bọn hắn liền có thể cảm giác được. Chôn vùi tại Sở Phong trong tay tính mệnh, cũng không phải số ít, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn, căn bản không phải một tên tiểu bối, càng giống là một cái sát nhân ma đầu, mà suy nghĩ lại một chút. Sở Phong sở tác sở vi, bọn hắn vậy minh bạch, Sở Phong nói ra làm đến, như tiếp tục cùng Sở Phong đối nghịch, làm không tốt bọn hắn thật hội mạng nhỏ không bảo đảm. Được, tiền tài chính là vật ngoài thân, thế là, bọn hắn thỏa hiệp, tốt, đây chính là các ngươi nói, cũng không phải ta buộc các ngươi. Bá, Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền nhô ra tay đi. Đem cái kia 11 vị bên hông túi càn khôn, thu sạch vào u nang. Tiểu quỷ, ngươi cái này quá mức, ở trong đó cũng không chỉ là tại cái này giới linh phủ môn bên trong đạt được đồ vật. Gặp Sở Phong, vậy mà trực tiếp tự mình động thủ, đồng thời trực tiếp đem bọn hắn túi càn khôn cướp đi. Mấy vị kia không khỏi nói ra, nhưng Sở Phong, nhưng căn bản không để ý đến bọn hắn. Mà là bắt đầu xem xét lên cái này 11 cái túi càn khôn. Thế nhưng là một phen xem xét về sau, Sở Phong lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sở Phong vốn cho là, cái này 11 người, từng cái hèn hạ vô sỉ, đồng thời xem tài như mạng, trên thân hẳn là có không ít bảo bối. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, cái này trong túi càn khôn hơi đáng tiền đồ vật. Đều tản ra cái này giới linh phủ môn khí tức, nói rõ, trên người bọn họ đáng tiền bảo bối, đều là vừa vặn từ cái này giới linh phủ môn bên trong cầm tới. Mà chính bọn hắn bản thân, thì là nghèo muốn chết, các ngươi vậy rất nghèo nàn đi. Sở Phong hỏi, tiểu quỷ, ngươi cái này quá không biết xấu hổ, ngươi ăn cướp chúng ta, thế mà còn ghét bỏ chúng ta nghèo, mấy vị kia giới linh sư. Cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy tức giận cùng bất đắc dĩ. Từng cái giờ khóc giờ cười, bọn hắn gặp qua giặc cướp, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế giặc cướp, quỷ nghèo, lãng phí thời gian của ta. Sở Phong nói xong lời này, liền đem cái kia 11 cái túi càn khôn thu lên. Lại quay người chuẩn bị rời đi, tiểu quỷ, ngươi đứng lại đó cho ta, gặp Sở Phong lại muốn đi. Mấy vị kia giới linh sư đuổi vội mở miệng, con có việc, Sở Phong hỏi, đương nhiên có chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn đi thẳng một mạch như vậy? Không phải đã nói, thanh nơi đây thu hoạch được bảo bối cho ngươi, ngươi liền thả qua chúng ta sao? Chúng ta không chỉ có đem nơi đây thu hoạch được bảo bối cho ngươi. Chúng ta tự thân bảo bối vậy đều cho ngươi, ngươi còn không buông chúng ta ra, mấy vị kia giới linh sư hỏi. Dù sao giới linh phủ môn mở ra thời gian đều nhanh phải kết thúc. Các ngươi không bằng liền nhiều ở chỗ này. Ở lâu một hồi A Sở Phong nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi làm người không nên quá mức. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi thật khi chúng ta là dễ khi dễ như vậy sao? Tiểu quỷ, ngươi nếu như liền làm như vậy. Vậy coi như quá không tử tế. Làm người làm sao có thể nói không giữ lời đâu? Mấy vị kia giới linh sư hỏi. Nghe nói lời này, Sở Phong thì là miệng một phát, cười tủm tỉm nói ra. đối đãi các ngươi lại người này. Ta xưa nay không giảng thành tín, mà Sở Phong này nói cho hết lời. Mấy vị kia khí nhe răng trợn mắt, liền lập tức chửi ầm lên. Nhưng tùy ý mấy vị kia như thế nào chửi mắng, Sở Phong lại là không thèm để ý, cứ như vậy rời khỏi nơi này. Bất quá, Sở Phong còn chưa đi ra cái này đạo kết giới đại môn. Dưới chân liền bắt đầu kịch liệt lay động, ngay sau đó, Sở Phong có thể cảm giác được, một cỗ cường đại kết giới chi lực, đem mình quấn quanh, sau đó, tại Sở Phong phía trước, lại xuất hiện một tòa kết giới môn, mà mình cũng là bị quấn quanh mình kết giới chi lực. Cưỡng ép đẩy lên cái kia kết giới môn bên trong, mà xuyên qua cái kia đạo kết giới môn, Sở Phong phát hiện, hắn đã rời đi giới linh phủ môn. Giờ phút này, giới linh phủ môn cửa vào kết giới, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở trên quảng trường, cùng quảng trường bên ngoài, tụ tập rất nhiều người, thậm chí ở trong đó, còn có Sở Phong quen thuộc bóng dáng. Đó là Thủy Kính Động Thiên người, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo tôn nữ Dương Thâm Thâm đều tại. Những người này, thật giống như đang đợi cái gì như thế. Mà khi Sở Phong xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Sở Phong trở thành nơi đây tiêu điểm, nguyên lai những người này chờ đợi là Sở Phong. Sở Phong cảm giác có chút không đúng. Mình giờ phút này, không chỉ có treo giữa không trung phía trên, mà cái kia quấn quanh ở trên người hắn kết giới chi lực. Không chỉ có như cụ khốn cái này hắn, đồng thời cái kia kết giới chi lực. Vậy mà hóa thành kết giới xiềng xích, đem Sở Phong trói chặt lại. Lúc này hắn, tựa như là một cái tội nhân, đang tại mang tội thị chúng như thế. Thế nhưng là hắn Sở Phong, có tội gì, lớn mật cuồng đồ, xưng tên ra, bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Giây lát thân quan sát, tại đám người phía dưới, có mấy đạo bóng dáng, từ phục sức đến xem, Sở Phong đó có thể thấy được. Những người này đều là cái này Thất Dương Sơn mạch thủ hộ giả. Mà vị kia phát ra gầm thét, thân mặc áo bào trắng. Hắn chính là những người bảo vệ này người dẫn đầu. Áo bào trắng đại nhân, làm gì trói lại ta? Tao ngộ như thế đối đãi. Sở Phong cũng là mày kiếm đứng đấy. Mặt lộ vẻ không vui. Nhưng mà, Sở Phong không vui, lại đổi lấy những người bảo vệ kia lạnh cười. Thậm chí trên mặt bọn họ vẻ giận dữ, so Sở Phong còn muốn càng đậm, vì sao trói lại ngươi, ngươi không nhìn quy tắc, lấy trăm tuổi trở lên thân phận, lẫn vào giới linh phủ môn, cùng tiểu bối cướp đoạt bảo vật, ngươi thế mà còn dám hỏi ta vì sao trói lại ngươi. Ngươi có biết liêm sỉ hai chữ như thế nào viết, cái kia áo bào trắng đại nhân tức giận quát, mà lúc này, nguyên bản liền ồn ào đám người. Tiếng nghị luận thì nặng hơn, mọi người đều tại đối Sở Phong chỉ trỏ, ngay cả trong đám người Thủy Kính Động Thiên những người kia. Cũng là chau mày, nghĩ không ra tiền bối, vậy mà thật là cái kia gian lận người, chỉ là, tiền bối vì sao muốn làm như vậy a? Tiền bối nhìn qua. Không hề giống như thế vô sỉ người a, Dương Thâm Thâm bọn người. Đều là một mặt không hiểu. Bọn hắn không rõ Sở Phong vì sao muốn làm như vậy. Tận quản, bọn hắn vẫn kính trọng Sở Phong. Dù sao Sở Phong từng giúp qua bọn hắn đại ân. Thế nhưng, Sở Phong trong lòng bọn họ, cái kia nguyên bản vô cùng vĩ ngạn hình tượng, lại là không khỏi rớt xuống không ít, mà Dương Thâm Thâm bọn người, chỉ là không hiểu Sở Phong vì sao làm như vậy. Nhưng là những người khác, liền không có khách khí như vậy. Bọn hắn từ bắt đầu chỉ trỏ, diễn biến thành mở miệng nhục nhã Sở Phong, các loại nhục mạ cùng lời khó nghe ngữ, vang vọng không ngừng, cái kia tư thế, thật giống như Sở Phong là một cái tội không thể tha thứ đại ác nhân. Những người này đơn giản hận không thể, đem Sở Phong ăn sống nuốt tươi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.